Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Giao Phong. Nhìn lấy nam nhân cùng huyết vương chiến đấu, dần dần từng bước đi đến, Diệp Sát cũng là lập tức quyết định được chủ ý, cấp tốc đi theo. Diệp Sát dù sao muốn giết người, giết ai đều là giết. Tiếp theo, Diệp Sát cũng muốn giết huyết vương. Huyết vương não hạch được xưng là huyết hạch, là phi thường chân quý đồ vật. Ở kiếp trước, đem huyết hạch ném đến toa ăn, Diệp Sát đổi về khô lâu tệ dòng giã có 5 mai. Không phải đồng, không phải bạc, là vàng, một bộ bạc kim 3 sao zombie thân trên cầm tới đồ vật. Vậy mà giá trị 5 mai vàng khô lâu tệ, này quả thực tính bất khả tư nghị, này hoàn toàn là tinh toàn 5 sao, thậm chí tôn vương cấp biến dị zombie tiêu chuẩn rồi. Sự thực trên, ở kiếp trước thời điểm, Diệp Sát hoàn toàn chính xác làm rồi một bút mua bán lỗ vốn. Tòa ăn sẽ cho ra giá cao, cũng không phải là không có đạo lý, lung tung cho, bởi vì máu hạch năng đủ để huyết dịch biến dị. Huyết dịch biến dị sau sẽ sinh ra cái gì hiệu quả? Diệp Sát kỳ thực cũng không nói được, bởi vì là ngẫu nhiên, khả năng chỉ là thông qua huyết dịch cường hóa tố chất thân thể mà thôi. Cũng có thể sẽ đạt được một chút năng lực khó tin. Ở kiếp trước, Diệp Sát chỉ thấy qua có người lợi dụng huyết hạch sinh ra rồi huyễn tưởng năng lực tên là máu hóa. Có thể lợi dụng máu của mình chế tạo ra vũ khí, tấm chắn, thậm chí súng ống, duy nhất khuyết điểm là không thể thời gian dài sử dụng, không phải lại bởi vì huyết dịch chảy hết mà suy yếu. Còn nữa, không chết 12 thí luyện bên trong, trước mắt thí luyện là giết chỉ định đẳng cấp trở lên biến dị zombie cùng viễn cổ loại. Huyết vương là bạc kim 3 sao đẳng cấp. Đã đúng quy cách rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên từ mặt bên quanh co lấy, thật chặt cùng ở nam nhân cùng huyết vương. Nam nhân rất tỉnh táo, một mực đang tùy thời mà động, xem chừng lại qua rồi nửa giờ, rốt cục bắt lấy rồi cơ hội, liều mạng lấy bị huyết vương đụng rồi một cái, vết thương nhẹ thổ huyết sau. Đem huyết vương dẫn dụ đến rồi một khối to lớn quảng cáo chiêu bài phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân rút ra lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, dùng sức hướng lấy quảng cáo chiêu bài ném đi. Ầm ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức ngọn lửa tràn ngập. Nam nhân ném mạnh vị trí cực chuẩn, vừa lúc nổ gãy mất quảng cáo chiêu bài kết nối chút. Tiếp lấy khối kia quảng cáo chiêu bài liền ứng thanh mà rơi. Không nghiêng không lệch đập vào rồi huyết vương thân trên. Phịch một tiếng tiếng vang. Huyết vương ngã trên đất. Nhưng cũng không có đại thương. Chỉ là không ngừng giãy giụa lấy. Nghĩ muốn đem thân trên quảng cáo chiêu bài cho đẩy ra. Chỉ là huyết vương có cơ hội như vậy sao? Huyết vương phòng ngự cũng không tệ. Cho nên nam nhân từ bỏ rồi súng ống, cầm đao hướng về huyết vương dựa sát vào, dự định chém xuống huyết vương đầu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phốc một tiếng, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tại không trung túi ra một đạo đường cong, từ nam nhân phía sau bay tới. Nam nhân rất là cảnh giác, cơ hồ là đang nghe tiếng xé gió trước tiên hướng về mặt bên nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây màu bạc mũi tên hướng về phía trước lao đi. Lướt qua khuôn mặt nam nhân gò má bay lượn mà qua. Hung hăng đính tại rồi huyết vương đầu trên. Đem huyết vương đầu cho một tiễn đinh mặc. Người đánh chết rồi huyết vương. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Huyết hạch. Người đánh chết rồi huyết vương. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Huyết tủy. Người đánh chết rồi huyết vương. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Huyết độc tiêu bản gen. Nam nhân nhìn lấy bị đánh chết huyết vương, không có quá nhiều tức giận chi sắc. Hiển nhiên không rõ ràng huyết vương giá trị. chỉ cho là một bộ biến dị zombie bị người đoạt. Trong lòng tự nhiên là không lanh lẹ, lại quan tâm hơn là ai bỗng nhiên xuất thủ. Diệp Sát cũng không có ẩn tàng ý tứ, trực tiếp sải bước mà ra, đi đến nam nhân trước mặt. Là ngươi? Nam nhân mở to lấy hai mắt nhìn, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Sát, cảnh giác, sợ hãi, còn có một tia tham lam. Diệp Sát không kỳ quái đối phương nhận biết mình, bởi vì lão bản nương là ngay trước hắn mặt, thông qua quay phim hình ảnh, nói cho tất cả tử vong thùng xe người tham chiến. Giết chết Diệp Sát cùng Ivan liền có thể trực tiếp thông qua tử vong thùng xe chiến. Cho nên, ai cũng nhận biết Diệp Sát cùng Ivan, ai cũng muốn đem Diệp Sát cùng Ivan giết chi cho thống khoái. Vì rồi sống sót, nam nhân liếm liếm khóe miệng nói, ném rồi một đầu cá con, đến rồi một con cá lớn. Không sai, rất không tệ, nam nhân đã hoàn toàn không quan tâm huyết vương bị Diệp Sát cho đoạt giết rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Diệp Sát, chỉ cần giết Diệp Sát, chính mình liền có thể thông qua tử vong thùng xe chiến cầm tới một cái sinh tồn danh ngạch rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, nam nhân liền động rồi. Nam nhân tốc độ rất nhanh, thậm chí nhanh đến mức khó mà tin nổi. Diệp Sát suy đoán, đối phương tốc độ đại khái cũng không phải là bởi vì tố chất thân thể duyên cớ. Muốn đạt tới loại trình độ này tốc độ, tố chất thân thể chí ít cần lấy 10 chút trở lên. Thậm chí, Diệp Sát kinh nghiệm để phán đoán, rất có thể cần lấy 12 điểm đến 13 điểm trình độ. Dạng này tố chất thân thể cũng quá mạnh mẽ. Diệp Sát bây giờ tinh toàn một sao đẳng cấp, tố chất thân thể cũng bất quá 8 điểm trái phải. Vậy đối phương là đẳng cấp gì? Tôn Vương sao? Đây là tuyệt chuyện không thể nào. Suy nghĩ giữa hai người ước chừng cách xa nhau 50 mét, vậy mà trong nháy mắt, đối phương liền đã đến rồi Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát rút ra huyết long kiếm hoành nắm, hắn không thể không nhìn đối phương công kích. Sáu hoa chi hộ thuẫn tại tối hôm qua đã bị đánh băng rơi rồi, cần lấy 48 tiếng đồng hồ mới có thể khôi phục. Cho nên, dưới mắt Diệp Sát chỉ có thể dựa vào chính mình đến phòng ngự. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Đối phương cầm trong tay một thanh rộng rãi lưỡi đao đao, hung hăng chém vào rồi huyết long kiếm trên, khuấy động ra màu vàng hỏa hoa. Trước mắt nam nhân vô cùng hung hãn, thậm chí đã mất đi rồi một tia tỉnh táo. Giết chết Diệp Sát liền có thể thoát đi tử vong thùng xe chiến. Cái này đích xác là hấp dẫn cực lớn. Một kích không trúng sau, nam nhân mãnh liệt thay đổi thân thể, nâng đao quay người quét ngang, lại hướng lấy Diệp Sát chém rồi đã qua. Diệp Sát tròng mắt hơi híp, tay trái lập tức nhô ra, rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ đột nhiên xuất hiện, quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay trái, mãnh liệt hướng về phía trước nhô ra, một nắm chắc đối phương cổ tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền muốn dùng sức. Từ khi bị Reinhardt công tước rót vào vampire cùng Lycanthrope gen tế bào tiến hành thí nghiệm sau, Diệp Sát tố chất thân thể lần nữa tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, Diệp Sát sử dụng rắn cắn, sức nắm đã có thể kinh khủng đạt tới 465 kg rồi. Dạng này sức nắm đủ để tùy tiện bóp nát đối phương cổ tay xương. Nhưng là Diệp Sát thất bại rồi. Trước mắt nam nhân trơn trượt giống như là cá trạch, đồng thời tốc độ cũng xác thực quá nhanh rồi. Mắt thấy Diệp Sát muốn cầm tay hắn cổ tay nháy mắt, bỗng nhiên mãnh liệt đưa tay co lại, vậy mà vượt lên trước đưa tay cho rút đi về. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức nhấc chân đạp một cái, thuận thế chừng tải đối phương bụng dưới trên, đem người đá lảo đảo rút lui. Nam nhân cắn chặt hàm răng, tay trái bỗng nhiên tại bên hông một vòng, rút ra một thanh súng ngắn, liền hướng lấy Diệp Sát khai hỏa. Phanh, phanh, tiếng súng liền vang, nhưng đúng vào lúc này, diệp sát trước người mặt đất bỗng nhiên nứt ra, mấy đạo thúy dây leo chui đất mà ra, ngăn tại diệp sát trước mặt, đem những cái kia viên đạn đều ngăn cản rơi xuống. Nam nhân lập tức giật mình, sau đó nhanh chóng lui về sau lại, bởi vì thi hoa dây leo tại cản xuống viên đạn sau, đã nhanh chóng hướng lấy nam nhân lướt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?